Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847. Chương 346. Chính văn chương 847. Tinh xảo đặc sắc tâm gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca đầy mặt ý cười mà nhìn hình chiếu ở trên cửa kia mặt cắt hình. Khẽ cười nói, Vân Giao, ta đây liền đi trước bế quan. Nhất muộn ở Thiên Mặc Lâm sinh nhật trước một đêm liền sẽ trở về, đi thôi, Mục Vân Giao đưa lưng. Về phía môn, nhẹ giọng nói, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, hơi hơi mỉm cười, tưởng Mục Vân Giao thẹn thùng, theo sau. Thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, nhận thấy được Bách Lý Cảnh Ca sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao mở cửa, trên mặt là một mảnh xương lạnh chi sắc, vừa mới nàng ở Bách Lý Cảnh Ca trên người nghe thấy được một cổ tử mùi máu tươi nhi. Hắn bị thương, huyết ảnh, Mục Vân Giao nhẹ gọi một tiếng, có thuộc hạ, Mục Vân Giao nói âm vừa ra, huyết ảnh thân ảnh liền xuất hiện. Tiến vào, đối với huyết ảnh thấp giọng hộc ra như vậy hai chữ. Mục Vân Giao liền thẳng đi vào. Huyết ảnh thấy thế, hơi hơi nhăn nhăn mày. Như thế nào quân thượng mới vừa đi? Quân vương phi sắc mặt liền như vậy âm trầm. Nhíu lại mày, huyết ảnh mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đi vào. Cảnh ca có phải hay không bị thương, ngồi ở chủ vị thượng. Mục Vân Giao tay phải một bên có quy luật mà đánh mặt bàn. Thanh lãnh không mang theo một tia cảm tình thanh âm cũng ở đồng thời truyền ra tới. Không có a, huyết ảnh nghe Mục Vân Giao nói. Trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm, theo sau ngước mắt, nhìn Mục Vân Giao nói. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, một đôi ngăm đen con ngươi, yên lặng nhìn huyết ảnh, ngươi không chịu nói thật. Hồi quân vương phi, quân tượng xác thật không có bị thương, vừa mới cảnh ca đã trở lại. Ta ở hắn trên người nghe thấy được mùi máu tươi, hắn còn nói chính mình muốn đi bế quan, nhìn huyết ảnh. Mục Vân Giao mở miệng đạm mạc mà trần thuật nói, huyết ảnh nghe vậy, bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Chẳng lẽ quân thượng lại phát tác, nghĩ, huyết ảnh mày cũng sắp ninh thành một đoàn, nếu là quân thượng thật sự bị thương, kia liền không nên lại lưu tại này vạn thú thành. Việc cấp bách hẳn là hảo hảo bế quan tu luyện mới được. Nếu không chờ đến phong ấn rách nát kia một ngày, quân thượng nếu là mang theo tàn phá thân thể đi đối kháng kia nói cường hãn lực lượng. Kết quả không thể nghi ngờ là thua lộ một cái. Nói đi, nhìn huyết ảnh sắc mặt đại biến, Mục Vân Giao tay phải một bên có quy luật mà đánh mặt bàn. Một bên lạnh lùng mở miệng nói. Huyết ảnh tự nhiên cũng là nghe thấy được Mục Vân Giao nói. Chỉ là nghĩ đến quân thượng phía trước phân phó, như thế nào cũng không dám đem chân tướng nói cho nàng. Nếu là cảnh ca nói các ngươi không thể nói cho ta. Như vậy liền tự ta hỏi, người phụ trách trả lời là cùng không phải, như thế nào, thấy huyết ảnh chần chờ, Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Huyết ảnh nghe vậy, nhìn mắt Mục Vân Giao. Nếu là như thế này, liền không xem như hắn chủ động nói cho Mục Vân Giao. Đều là nàng đoán được, cũng không xem như vi phạm quân thượng mệnh lệnh đi. Thấy huyết ảnh trên mặt buông lỏng chi sắc, Mục Vân Giao liền biết chính mình thành công. Nữ tử thanh lãnh thanh âm lại truyền ra tới. Cảnh ca ở Diệu Thành bị thương cũng không phải bởi vì tu luyện xảy ra vấn đề làm cho. Có phải hay không? Là, huyết ảnh nghe Mục Vân Giao nói, ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới quân vương phi thế nhưng đã sớm phát hiện quân thượng không thích hợp nhi. Bọn họ đã từng còn tưởng rằng quân thượng che giấu rất khá. Quân vương phi thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, ám vệ nhóm thậm chí còn ở vì quân thượng bênh vực kẻ yếu. Dựa vào cái gì thống khổ đều là quân thượng một người chịu. Mà quân vương phi lại là đương nhiên mà hưởng thụ quân thượng sở cấp hết thầy. Tinh xảo đặc sắc tâm, nói đó là Mục Vân Giao đi. Cảnh ca trong cơ thể có một đạo rất mạnh lực lượng. Mà hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế. Có phải hay không? Nghe vậy, Mục Vân Giao ánh mắt ám ám. Tiếp tục mở miệng hỏi. gạch dưới. Hết chương.